Chương 2532, các ngươi, cùng lên đi. Không sai, nhìn lấy một lần, Trần Phong làm sao bị giáo huấn đi phía dưới người nhao nhao nghị luận no y. Trần Phong mỉm cười, đồng nhiên ngón tay hướng về trên đài cao chỗ có bát đại môn phái cường giả, chỉ hướng cái này mấy chục tên ngũ tinh lục tinh vũ hoàng, lạnh nhạt nói ra, các ngươi, vẫn là cùng lên đi. Đám người tất cả đều xôn xao. Cái gì cái này? Trần Phong vợ ơ y ma nói ra những lời này đến sự tình a. Cái kia thế nhưng là dòng dã mấy chục tên ngũ tinh lục tinh vũ hoàng cường giả a. Trần Phong vợ ơ y ma để bọn hắn cùng tiến lên. Trần Phong quá điên cuồng, quá khinh thường, quá cuồng vọng, hắn liền xem như có thể chiến thắng đường đi ngang. QNZ không thể nào là cái kia mấy chục người đối thủ a. Cái này Trần Phong, thật sự là có hơi có chút thực lực, liền không biết lượng sức. Đám người nhao nhao nghị luận nói, có phần xem thường. Mà trên đài cao những người kia, thì là sững sờ, sau đó trong nháy mắt nổi giận, nhao nhao đứng người lên, chỉ trích mắng chửi Trần Phong. Đám người nhao nhao quát mắng Trần Phong, cực điểm nhục nhã sở trường. Mà ngay vào lúc này, đồng nhiên, trong đám người một giọng nói vang lên, Trần Phong, không cần để ý bọn hắn, tin tưởng mình, ngươi là tuyệt nhất, ngươi nhất định có thể chiến thắng tất cả địch nhân. Đạo thanh âm này, rong rạc, tràn đầy phẫn uất, tràn đầy chờ mong. Trần Phong không khỏi hơi nhíu mày đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ gặp, người nói chuyện là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, diện mạo thường thường vô hạn, dáng người còn có chút béo, trên thân QNZ không có cái gì khí thế. Hiển nhiên, cũng không có cỡ nào thực lực cường đại. Trần Phong trong lòng ấm áp, hơi hướng hắn điểm đầu ra hiệu. Mà lúc này, ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở người trung niên này trên thân. Người trung niên này chính là Nằm Văn Dừng. Nguyên lai, vừa rồi hắn nghe được đám người như vậy nhục nhã Trần Phong, trong lòng cực kỳ không cam lòng, một câu liền thốt ra. Mà lúc này đây, hắn nhìn thấy đám người nhao nhao hướng mình xem ra, lập tức trong lòng sợ hãi. Nơi này mỗi người đều có thể tùy tiện muốn mệnh của hắn, căn bản là hắn không đắc tội nổi. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, cổ co rụt lại, liền muốn lui về sau đi. Nhưng bỗng nhiên, một cỗ huyết dũng chi khí lại là phun lên tâm đầu, hắn không lùi bước, ngược lại giơ lên cao cao cánh tay, hướng Trần Phong la lên ra hiệu. Còn bên cạnh cái kia Lưu Hình, cũng là bị hắn mang theo động, cao thanh hô nói, Trần Phong, ngươi là chúng ta Tần Quốc kiêu ngạo, không cần để ý người khác, ngươi nhất định là mạnh nhất. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, trong lòng có chút cảm động. Nguyên lai, bọn hắn cũng là Tần Quốc xuất sinh. Hắn tự nhiên biết nói, hai người kia ngay tại lúc này vì chính mình hò hét, ủng hộ, chờ một lúc sẽ phải gánh chịu cái gì. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, không nói gì, chỉ là quay đầu đi. Hắn nhìn về phía lão giả kia, nhàn nhạt nói, lão thất phu, chịu chết đi. Tên lão giả này phát ra gầm lên giận dữ, Trần Phong, ngươi muốn chết. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, vừa sải bước ra, toàn bộ sơn phong đều là kịch liệt rung động ở dưới. Hiển nhiên, lực lượng của hắn mạnh mẽ vô cùng. Mà mỗi đi về phía trước một bước, thân hình của hắn liền tăng lớn một điểm. Cuối cùng, khi hắn đi đến bên cạnh đài cao thời điểm, đã khoảng chừng 5 mét độ cao, khí thế QNZ cực kỳ bằng đại. Mà hắn nhất cước bước ra đấu trường bên ngoài, lại là cũng không có rơi xuống, cái kia không khí huyền như tại chân hắn bên dưới ngưng tụ thành một đạo đạo thai dai, hắn thuận bậc thang, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Trần Phong không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cực kỳ miệt thị lão giả này càng là nổi giận, Trần Phong, ngươi cuồng vọng, đáng chết hiện tại, đi chết đi. Cho ta. Hắn một quyền điên cuồng oanh kích mà ra. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thậm chí đều không phải là cái gì mạnh mẽ vũ kỹ công pháp, chỉ là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Đem hắn cái kia lực lượng mạnh mẽ, phát vung tới cực hạn. Hắn toàn bộ quyền đầu, đều là thoáng hiện nồng đậm kim quang. Bên phải quyền đầu càng là cự đại như cùng một cái vạc nước, hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Như là một ngọn núi đè ép xuống, đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, những cái kia tại hắn công kích lộ tuyến bên trên người, đều là bị chấn động đến nhao nhao lui lại. Có người, thậm chí bị chấn đến nôn ra máu. Bọn hắn kinh hô nói, một quyền này uy lực thật lớn. Mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên mỉm cười, nói ra, rất mạnh thật sao? Ta để ngươi biết đạo cái gì gọi là chân chính mạnh. Nói, Trần Phong cũng là đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn oanh ra về sau, mạnh mẽ vô cùng thiên địa chi lực đống nhiên tuôn ra. Hai cái quyền đầu hung hăng đánh vào nhau, Trần Phong quyền đầu cùng lão giả kia quyền đầu so ra, nhìn tiểu nhân buồn cười. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng là, trên thực tế, khi cả hai đụng vào nhau về sau, lại là phát ra một tiếng chấn thiên động địa một loại ầm ầm nổ vang. Trần Phong thân thể vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mà lão giả kia thì là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp, quyền của hắn đầu trực tiếp bị chấn thành mảnh vụn, cốt nhục mảnh vỡ lăn lộn thành một đoàn, văng tứ phía. Sau một khắc, tay của hắn cánh tay cũng bị trực tiếp chấn vỡ, bờ vai của hắn cũng bị trực tiếp chấn vỡ. Lại nói tiếp, Trần Phong một quyền này, trực tiếp tiến nhanh mà vào, hung hăng đánh vào hắn trên thân thể. Lão giả thân hình đọc lại, hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, trong cổ họng phát ra một trận hức hức tiếng vang, nhưng lại là không nói lời nào đi ra. Tiếp theo khỏa, oanh một tiếng, hắn thân thể trực tiếp bị hoành nát. Hiện trường nở dê yên tĩnh đến cực hạn. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Trần Phong. Hồi lâu sau, mới có người phát ra không dám tin kinh hô kêu to. Một chiêu Trần Phong vờ ơ y ma một chiêu liền giải quyết Đông Hải kiếm lô thái thượng trưởng lão một chiêu đánh giết ngũ tinh vũ hoàng. Quá mạnh mẽ, Trần Phong thực lực đơn giản mạnh vô cùng khó tin nha, tất cả mọi người là sợ ngây người. Mà vừa rồi trên đài cao, những cái kia nhìn lấy Trần Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối thực lực của hắn phi thường xem thường các đại tông môn các thái thượng trưởng lão, lúc này lại là nhao nhao thông suốt đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đều là tràn đầy kiêng kỵ chi ý lúc này, Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười nói nói, vừa rồi ta cũng đã nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Trần Phong chuyển qua đầu, nhìn về phía cái kia Lưu Huynh cùng Nằm Văn Dừng, mỉm cười, nói ra, trận này thắng lợi, là tặng cho các ngươi hai cái, đám người tất cả đều xôn xao. Mà Lưu Huynh cùng Nằm Văn Dừng, càng là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, trong lòng bọn họ dâng lên vô biên cuồng hỉ, càng là dâng lên nồng đậm kiêu ngạo, để bọn hắn không khỏi ưỡn ngực. Trần Phong làm như thế, còn có tầng một thâm ý hắn nói lời này về sau, nếu người nào dám làm khó dễ Lưu Huynh cùng Nằm Văn Dừng, thậm chí còn dám đối hai người bọn họ xuất thủ, như vậy thì muốn cân nhắc một chút hắn là không đắc tội nổi Trần Phong. Trần Phong ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, mỉm cười nhìn bọn hắn, nhẹ nói nói, làm sao hiện tại còn có ai đến khiêu khích ta hiện tại? Còn có ai dám ra đây khiêu chiến ta? Vắng vẻ im ắng trên đài cao những cường giả kia, QNZ không ai có can đảm nói chuyện.